Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 687, trang 687. Hơn 10 mét lớn lên đại béo cá đối thượng hơn 10 mét lớn lên hỏa long địa tích. Hình thể không phân cao thấp, bất quá, đại béo cá là thủy sinh sinh vật, chỉ có thể ở trong sông chiến đấu. Ngẫu nhiên lao ra mặt nước hướng lên trên nhảy, công kích phạm vi hữu hạn, phàm có cánh, hành động như gió, dễ như trở bàn tay mà áp chế đại béo cá, hai đầu ma thú chiến đấu. Kinh thiên động địa, cấp đường sông hai sườn tạo thành thật lớn ảnh hưởng. Không đến một lát, đường sông biến khoan, nơi nơi gồ ghề lồi lõm, nước sông vào bùn xa. Trở nên dị thường vẩn đục, phàm há mồm phun ra một cái hỏa long. Mặt sông nhảy lên cao đại lượng hơi nước, mực nước giảm xuống nửa thước, doanh địa ly bờ sông gần. Không hề nghi ngờ, đã chịu không nhỏ lan đến, mọi người nhanh chóng quyết định. Nhanh chóng thu hồi lều trại, rời xa đường sông, đại béo cá nhảy ra mặt nước. Dùng sức mà ném động đuôi cá. Phách về phía không trung kia đầu rảo hoạt hỏa long địa tích, nào biết hỏa long địa tích đã sớm. Nhìn thấu nó ý đồ, cánh rung lên, cất cao độ cao, thuận thế cúi đầu phun ra một đoàn đỏ tươi ngọn lửa, mắt thấy ngọn lửa thiêu đốt đuôi cá. Đại béo cá nhanh nhẹn mà trở xuống trong sông, lộ ra đầu, phun ra mũi tên nước cùng ngọn lửa chạm vào nhau. Phát ra tư tư tư, thanh âm, hơi nước lan tràn, mặt sông trở nên mây mù lượn lờ. Không biết còn tưởng rằng tiến vào tiên cảnh, Thư Lê đám người thu thập hảo lều trại. Đứng ở nơi xa vây xem, Cindy trong tay bắt một phen hạt dưa. Hỏi NASA, muốn sao? NASA tiếp nhận hạt dưa. Cắn lên, còn có sao? Bố Nặc Đức hỏi, có, rất nhiều. Cindy từ túi chữ vật móc ra một đại bao hạt dưa. Mỗi người đều phân một phen, KKK, 14 cái ma pháp sư chạm thành một loạt. Một bên cắn hạt dưa một bên quan chiến. Hảo không thích ý, Pham phân ra một chút lực chú ý. Phát hiện kia một loạt ăn dưa quần chúng. Cái đuôi dùng sức vung, đánh chúng đại béo cá, đáng giận. Nó cùng ma thú chiến đấu. Những cái đó ra hỏa thế nhưng đều bất quá tới hỗ trợ. Tuy rằng nó cũng không cần bọn họ hỗ trợ, nhưng chính mình ở chỗ này vội chết bận việc. Những người khác nhàn nhã xem diễn, làm nó thực khó chịu, Pham một không vui vẻ, tăng lớn công kích lực độ, không hề đậu đại béo cá chơi. Cánh vừa thu lại, chui vào trong nước, trực tiếp cùng đại béo thịt cá bác, nó ra dày thịt béo. Gần người công kích mới là trường hạng, đại béo cá bị nó áp vào trong nước sau, giãy giụa không thôi, nước sông quay cuồng, giống như mãnh liệt rít gào sóng biển, sẽ không có việc gì đi. DCO dừng lại cắn hạt dưa, lo lắng hỏi, yên tâm, Thư Lê nói, Pham rất mạnh, thập giai trở lên ma thú, tuyệt phi lãng đến hư danh, mấy phút đồng hồ sau. Mặt sông bình tĩnh, Pham từ đáy nước toát ra, trong miệng ngậm chết đi đại béo cá, đại béo vẩy cá phiến giống giáp sắt. Mỗi một mảnh đều có mâm như vậy đại, mặt ngoài bóng loáng như gương, bị ánh mặt trời chiếu rọi, lấp lánh tỏa sáng, Pham lấy người thắng tư thế, đem chiến lợi phẩm kéo dài tới bờ sông, một chân đạp lên đại béo cá trên đầu, kiêu ngạo mà ngẩng đầu. Ta điểm tâm, nó đắc ý sật giạt mà nói, có thể phân các ngươi một miếng thịt, cảm ơn, thật đúng là hào phóng đâu. Thư Lê nhìn hơn 10 mét lớn lên đại béo cá, nghĩ kia phân cho bọn họ thịt là bao lớn một khối, không khách khí. Pham biến trở về tiểu ma thú, trạng thái, vòng quanh đại béo cá bay một vòng, tấm tắc bảo lạ, thật không nghĩ tới. Trong sông thế nhưng có cửu giai ma thú, Morizzi hỏi. Ngươi là như thế nào cùng nó đụng phải? Vạn năm gian, nhiều ít nhà thám hiểm ở mê cung một tầng đào ba thước đất cũng chưa phát hiện này đầu cao dai ma thú. Ta ở trong sông dùng cái đuôi câu cá. Pham ném động, tiểu ác ma cái đuôi. Vô tội mà nói, nuốt ăn 4-500 con cá. Gia hỏa này liền toát ra tới, 4-500 con cá. Amanda há hốc mồm, ăn uống thật tốt. Những người khác vô ngữ, này rõ ràng là nuốt quá nhiều cá nhãi con. Đem trưởng bối hấp dẫn lại đây báo thù, đáng tiếc. Đại béo cá lại cường, cũng cường bất quá Pham, xem ra, tầng thứ nhất còn có rất nhiều không bị phát hiện bí mật. Morizzi vút bóng loáng cằm, đỏ như máu trong ánh mắt lập lòe kỳ dị quang mang, Seleucid nhìn chằm chằm đại béo cá. Cảm thấy một tia kỳ quái hơi thở, đi phía trước đi rồi mấy bước, vương tử. Harris nghi hoặc mà nhẹ gọi. Seleucid quay đầu lại nhìn hắn một cái, nói, ta cảm giác bụng cá có cái gì, đồ vật. Dicio hưng phấn mà hỏi, là bảo bối sao? Thư Lê nói, lột ra bụng cá nhìn xem. Pham cúi đầu đánh giá thân thể cứng đờ đại béo cá. Ta như thế nào không cảm ứng được? Seleucid rút ra bên hông kiếm, đi vào đại béo cá trước mặt, tìm kiếm một phen. Đột nhiên xuất kiếm, sạch sẽ lưu loát mà lột ra bụng cá, da cá vừa vỡ. Tức khắc chảy ra cá nội tạng, bốn phía mùi hôi huân thiên, ái sạch sẽ tiểu yêu tinh nhóm sôi nổi che miệng lại. Liên tiếp lùi mấy bước, Pham cũng ghét bỏ mà rời đi móng vuốt, Seleucid bình tĩnh mà đối diện mùi cá. Trường kiếm ở bụng cá đào đào, thực mau đào ra một viên màu lam hạt châu. Hạt châu nắm tay lớn nhỏ, tinh oánh dịch thấu, châu nội tựa hồ còn có thủy ở lưu động, đây là cái gì? Long tộc thích nhất lấp la lấp lánh bảo bối, nhìn đến hạt châu, Amanda đôi mắt đều thẳng, là thủy linh châu. Tinh linh vương nói, theo sách cổ ghi lại, thủy thần sáng tạo mê cung khi, ở mỗi một tầng đều thả một viên thủy linh châu. Tề tựu 9 viên thủy linh châu, liền có thể mở ra đi thông mê cung thứ 10 tầng đại môn, Thư Lê líu lưỡi. Mê cung thứ 10 tầng, không phải nói, tuyết sơn mê cung chỉ có 9 tầng sao? Thế nhưng còn có thứ 10 tầng, càng thần kỳ chính là, yêu cầu tụ 9 viên thủy linh châu, mới có thể mở ra thứ 10 tầng môn, nhà thám hiểm ở trong mê cung thăm dò vạn năm. Cũng chưa gặp gỡ đại béo cá, càng không phát hiện thủy linh châu. Kumandi trong tay phủng một quyển ố vàng sách cổ, nhanh chóng mà lật xem, rốt cuộc ở mỗi một tờ tìm được rồi tương quan nội dung, xem qua đi. Hắn trầm mặc mà hợp nhau sách vở, ánh mắt thâm trầm mà nhìn Thư Lê bên người tóc vàng nam tử, như vậy tường tận sách cổ. Thật sự đến từ nhân loại thư viện. Chương 320 Tĩnh Tĩnh học bá phát hiện bờ sông bị hai đầu ma thú phá hư đến một mảnh hỗn độn. Không có biện pháp đương doanh địa, mọi người đành phải đổi địa phương. Ở một mảnh hồ nước phụ cận hạ trại, cái kia đại béo cá không hề nghi ngờ mà thành Pham đồ ăn, bất quá. Ở bị Pham nuốt ăn trước, Thư Lê đám người thủ pháp thuần thục mà trước xử lý đại béo cá thi thể. Hết chương.